Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 32, giết tận, giết tuyệt, góc truyện audio.com, 20 tên A, bảo cũng có chút lạnh lưng, cũng quá khoe trương A, tên đi đầu là một tên mập mạp. Vẻ mặt đê tiện, lúc này đang nhìn tên cụt chân bò lổm ngổm dưới đất về hướng hắn. Mặt không đổi sắc, có việc gì, tên cụt chân hổn hển trả lời. Chúng ta hai người đi thu tiền thuế, thì lòi ra một tên càn rỡ cản được. Kết quả là ta đấu không lại. Chủ quản mau trả thù cho ta. Hự, tên mập không chút do dự dạp thẳng một cái vào ngực tên cụt chân. Đá hắn văng xa hơn 5 mét mới rơi xuống đánh bịch một cái. Miệng hộc ra máu tươi. Đồ vô dụng, chỉ là một tên sĩ tầng tầng 4 cũng giải quyết không được. Sau đó liếc mắt nhìn bão, ánh mắt có chút đề phòng. Dù nói như vậy nhưng thực lực tên bị giết kia hắn biết. Cũng không phải yếu, mà tên trước mặt này dễ dàng xử lý trong khi bọn hắn còn chưa kịp tới. Tất nhiên tên này có thủ đoạn, gan cũng to lắm, dám động đến Lam Hoàng chúng ta. Hận mình sống quá lâu sao, vừa nói đến đây hắn mới lờ mờ nhận thấy gương mặt này có chút quen. Không phải tên đã bị giết năm trước sao? Làm một trong 4 chủ quản của Lam Hoàng, hắn cũng có nghe qua một chút tin tức này. Tên này một năm trước có thể đánh thắng được lãnh bội đại ca. Lúc đó chỉ mới thể phàm tầng 6. Qua đi một năm, không ngờ hắn tiến bộ biến thái như vậy. Đã là sĩ tầng 4. Năm trước hắn còn coi tên này con kiến hôi. Bây giờ nào có ý nghĩ này nữa. Mà ý nghĩ hiện tại ngay lúc này là phải trừ khử tên kẻ thù của đại ca này. Hắn không tin hơn 5 tên sĩ tầng cùng 15 tên thể phàm ít nhất cũng tầng 8 lại không hội đồng được tên này. Tay nhẹ phất, 5 tên thể phàm đỉnh phong lao lên, tên mập muống thử lửa, xem bão lợi hại chỗ nào. Hắn không tin 5 người vây công còn không làm ra sơ hở của lên này. Vút, vút, 5 thân ảnh bao vây bão theo hình ngôi sao, chặn mọi đường lui, mỗi tên đều lấy ra vũ khí của mình. Bão nhẹ quan sát, có 3 tên thổ hệ, 1 tên hỏa hệ và 1 tên mộc hệ. Đù, mộc hệ cũng thuộc dạng hiếm. Nay đi đầu quân làm côn đồ sao? Nghèo tới mức đây sao? Thầm tiếc cho một tư chất hiếm. Nhưng động tới bạn hắn, cũng như bây giờ muốn giết hắn, tuyệt đối bão sẽ không tương tay. 5 tên cùng nhau xông lên, loang loáng kiếm khí xoẹt lên, cắt về thân ảnh của bão. Lúc này đây bão đã tế xuất 2 thanh bán nguyệt đao. Thân ảnh quỷ dị lướt về tên mộc hệ. Đã giết thì cứ nhắm tên dễ giết nhất sơi trước. Đơn giản hỏa hệ của hắn có thể áp chế hệ mộc. 5 tên thể phàm chỉ thấy thân ảnh mang áo lá dừa kia vừa nhích đã biến mất. Ngay sau đó là một tiếng la a a. Tên mộc hệ trực tiếp bị cắt thành 2 nửa. Máu tươi phun ra, 2 đoạn cơ thể bịch bịch 2 tiếng rơi xuống đất. 2 mảnh cơ thể vừa rơi xuống thì tiếp sau đó là 3 tiếng hét lên tương tự. 2 tên bị cắt phăng đầu, còn 1 tên bị chẻ đôi từ trên xuống. Tu luyện gian nan 1 năm qua, tốc độ của bão đâu phải vài tên thể phàm có thể theo kịp. Chỉ còn lại tên hỏa hệ, hắn liên tục thối lui về sau, muốn tiến đến 15 tên còn lại mong sự giúp đỡ. Nhưng hắn vừa quay lưng đi. Một cảm giác ớn lạnh sống lưng ập tới. Hắn cảm nhận được một bóng đen như Atula đến từ đại ngục đứng ngay sau lưng. Mặt hắn tái xanh, chỉ biết vận toàn bộ linh lực phóng đi. Nhưng trễ rồi, chân vừa chuyển, hắn đã thấy trái tim mình bị người đấm nát xuyên qua trước ngực. Một nỗi vô lực tràn đến. Hắn hoạt đầu đoạn khí. Khi rút tay ra, cơ thể tên này rơi xuống đất đoàn tụ cùng 4 người khác. Cũng không mấy bất ngờ kết quả cuối cùng này, nhưng tên mập không ngờ là cuộc thử lửa chỉ kéo dài chưa đến 10 s. Làm sao phát hiện ra điểm yếu của đối phương được, thân ảnh cai quá nhanh, đến hắn còn có phần theo không kịp, nhưng nếu bây giờ bỏ về, thì mặt mũi đâu mà nhìn 3 thằng chủ quản khác, mặt khác hắn không tin 5 tên sĩ tầng vây công không cạo được một lớp da của tên này. Theo lệnh hắn, 5 tên sĩ tầng bao vây bão, 10 tên thể phàm còn lại hộ trận phía ngoài, phòng ngừa đường lui của bão. Bão bây giờ nào có thể chủ quan được nữa. 2 tay trực tiếp tế xuất Iron Suit, Ion sút cẩu, hắn bây giờ đã có thể triệu hoán trên hai tay và đầu rồi. Hai cánh tay đen đang dần được nung đỏ bởi dòng nham thạch nóng bỏng kia. Không khí bắt đầu vặn vẹo, tay phải trước trực tiếp tụ lại cực lốc quyền. Hiện tại hắn có thể dùng nhiều hơn 7 lần cực lốc quyền. Không còn yếu đuối như trước đây, nhưng nếu lạm dụng là sẽ hết sức sớm, nếu có biến phái sau, đương nhiên thúc thủ chịu trói. Tiên hạ thủ vi cường, thân hình lóe lên, nhắm về tên sĩ tầng yếu nhất, tầng sĩ tầng, cực lốc quyền trực tiếp tung ra. Không khí xung quanh hơn 15 mét xoáy tròn với tốc độ khủng khiếp được nén lại chỉ hơn 1 mét. Tiếng ken két của lốc xoáy và lửa cuốn vào nhau vang lên rợn người. Với luồng biến động kinh khủng này, thực sự không cần theo sát di chuyển của bão, chỉ cần cảm nhận luồng lúc dây kinh khủng kia là đủ rồi. Nhưng tốc độ của bão thực sự quá nhanh, vũ khí chỉ kịp đưa ra trước ngực để chắn đòn. Vũ khí của hắn là một thanh thiết chùy gai góc, hắn chỉ cảm thấy linh lucidi ra cố trên thiết chùy nhanh chóng vỡ vụn. Tiếp đó là thiết chùy cũng vỡ theo, miệng muốn phun ra một búng máu, nhưng còn chưa kịp, ngực truyền đến một trận đau đớn. Trên ngực một lỗ máu cực lớn, máu như đang sôi lên vì nhiệt độ quá cao. Siwi nghĩ cuối cùng hắn nghĩ được là người này quá mạnh. Và âm thanh cuối hắn nghe được là tiếng la của một tên đồng bọn thể phàm phía sau. Hai tên bị xuyên táo trong một đòn, trong đó một tên sĩ tầng thực lực tầng 4, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Bốn tên sĩ tầng gồm cả tên mập kia càng là kinh hoàng không thôi. Nhất quyết không đánh lẻ được hắn, bốn người cùng vung vũ khí, kiếm khí cùng hỏa cầu bay vun vút trong không khí. Bão hai tay sắt liên tục tung trái, quẩy phải đỡ đòn, đồng thời tung đòn, tiếng choang choảng vũ khí va chạm nhau làm người ta sởn gai ốc. Một đánh bốn, nhưng tư thế vô cùng thư thái, không có một chút vội vàng, nhưng đối lập bên kia là bốn tên tu vi cao hơn nhưng lại có vẻ chật vật. Bốn người vây công lại chẳng hề chiếm thượng phong, tên mập càng là buồn bực, hắn tu vi mạnh nhất lai càng được bão chăm sóc tận tình. Chỉ cần hở ra một chút sở hở là ăn ngay quả đắng. Hắn hỏa hệ thuộc tính, đúng ra là khắc tinh của hệ kim của tên bão kia mới đúng a, nhưng hết lần này đến lần khác. Lửa của hắn không hề có tác dụng, ngọn lửa bé tẹo màu máu kia không lẽ còn kinh khủng hơn lửa sĩ tầng 7 của hắn sao? Nếu cứ hỗn chiến thế này sẽ không chiếm được thượng phong. Hắn triệu tập đội tình mà chủ quản hắn đã tập rất nhiều. Nhận được lệnh, ba tên kia lập tức lùi lại, không bao vây xung quanh bão nữa. Hai tên kim hệ và thổ hệ tế xuất hai thanh trường thương, được dây ra cố bởi lửa của tên mập, dùng lực phóng tới nhắm vào bão. Chúng không có tư chất kép như bão, nhưng chúng có đông người có thể phối hợp a. Hai trường thương mang theo huyết sát cùng hỏa diễm kinh người, lao nhanh về phía người mang áo lá dừa. Bão thầm nhếch mép, kim với hỏa sao, ta đây chẳng phải ông nội của mánh này sao? Đúng là múa rìu quá mắt thợ. Tay phải tế xuất cực lốc quyền toàn lực, không khí xung quanh hơn 20 mét xoay tròn tụ lại nơi cánh tay. Người đứng gần như có cảm tưởng bản thân như bị cuốn vào vòng xoáy này này. Tiếng ken két vang lên, lốc xoáy lửa sáng chói chiếu sáng rực cả một vùng quanh cơ thể bão. Lấn lướt hoàn toàn ánh sáng từ hai ngọn thương kia, vung tay một cái, quyền đầu vòng xoáy lửa đỏ rực cả không gian đêm tối phóng đi. Trên đường đi không gì tồn tại, hai tên cầm trường thương đã biến mất ngay trong luồng xoáy lửa như một chiếc vòi rồng nằm ngang mang đầy hỏa diễm màu máu này. Tên mập cũng hoảng hồn mau chóng né tránh cực lốc quyền đang hướng về hắn. Nhưng ba tên thể phàm đằng sau nào né kịp. Trực tiếp hóa thành mảnh vụn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, cũng may hắn né được nếu không đã về thăm ông bà rồi. Suy nghĩ duy nhất nào còn muốn tiêu diệt tên gia hỏa này? Chỉ còn là mau chóng trốn đi, mặt mũi đâu thể bằng cái mạng nhỏ được chứ? Nhưng một thanh kiếm màu vàng từ đâu không biết bay đến xuyên qua Nguakizi hắn. Ghim hắn trên mặt đất, trên thân kiếm còn có tầng tầng lôi điện. Lôi điện trực tiếp sốc chết chim của tên mập đang giãy giụa. tên này còn có người hỗ trợ sao? Tại sao bây giờ mới lộ diện? Tâm trí mơ hồ chìm vào bóng đêm, âm thanh la hét vẫn vang lên, tiếng kêu tha mạng cũng có nhưng không một ai thoát được. Toàn bộ bị giết tận, giết tuyệt, toàn bộ chiến trường là máu và mảnh thịt vụn, còn có mùi thịt người cháy xém thơm lừng. Những người quan chiến đang ở xa cũng thầm hít khí lạnh. Trong đầu chỉ có thể hai chữ quá mạnh, người này thật sự quá mạnh, Tiến càng là mừng rỡ không thôi. Có một người bạn như thế hắn cũng không cần phải luồng cuối sống như trước đây nữa rồi. Ha ha, 10 tên thể phàm không hề có cơ hội hoàn thủ, ngay cả nhìn thấy thân ảnh kia còn không thấy được, trực tiếp bị cướp đi mạng sống. Chỉ có tên sĩ tầng cuối cùng còn lại. Chạy được một đoạn, rồi cũng bị một thanh trường kiếm màu vàng có lôi điện vờn quanh xuyên qua đại não. Tiến trông chờ bão quay lại để hàn huyên tâm sự, cũng như khoe khoang một chút với mọi người, nhưng làm cho hắn thất vọng rồi. Sau khi 20 người này chết đi, bão cũng biến mất không thấy tăm hơi, bóng đêm trở về yên tĩnh, chỉ còn mùi máu tanh, mùi khét đâu đó vất vương trong không khí. Hơn nửa nén hương sau, một đoàn người mới tiến đến điều tra hiện trường, có lẽ cũng đoán được là người từ đại học viện cử xuống khi thấy động tĩnh ở phía vùng sâu vùng xa này, cách Trương.